Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 104, ly biệt. Góc truyện audio.com. Hiu, hiu, hiu, Rosen ném ra mấy cái phi tiêu. Phi tiêu phóng nhanh như gió, đem mấy cái undead cho tiêu diệt. Lúc này lại có mấy cái undead xông về phía Rosen bên này. Ầm, ầm, ầm, Rosen thân thể vô cùng linh hoạt, tránh thoát undead vũ khí công kích, đồng thời hai chân không ngừng huy động, đem mấy cái undead đá bay ra ngoài. Súng ánh sáng xuất hiện tại Rosen trên tay, hướng về phía mấy cái undead nhắm đến. Bùm, bảy đạo lam sắc chùm sáng xuất hiện, đem một bầy undead cho tiêu diệt. Đem undead tiêu diệt, Rosen ngay lập tức song ghi thẳng về phía trước. Thấy vậy, mấy cái undead khác muốn xông lên ngăn cản. Tuy nhiên lúc này có mấy cái thân ảnh chặn đường bọn hắn. Đường này không thông, vừa dứt lời, Psycho liền xông lên, thân thể gia trì phong hệ nguyên tố. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trên tay kiếm Muramasa lóe lên một đạo băng lãnh hàn mang. Xuyên qua undead thân thể. Undead thân thể ngã xuống. Lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nhanh chóng bị ăn mòn. Kiếm Muramasa là một thanh yêu kiếm. Có thể giết chết undead dạng này sinh vật. Galahad những người cũng xông lên. Đem xông tới undead nhóm cho ngăn lại. Lúc này, tại Rosen bên kia, đụng phải một cái cao 2-3 mét to con. Tên, Minotaur Undead, trung cấp Undead, đẳng cấp, 40 Minotaur Undead xông về phía Rosen. Trong tay đại đao hướng về phía hắn chém xuống. Thấy vậy Rosen nghiêng người sang một bên tránh thoát. Đại đao đánh xuống mặt đất, tạo thành một cái dài mấy mét vết nứt. Rosen nhanh chóng nhảy ra lên không trung. Cùng Minotaur Undead giữ khoảng cách, đồng thời phóng ra một cái băng lam phi tiêu. Răng rác, băng lam phi tiêu đánh lên Minotaur Undead trên người. Một cái chớp mắt qua đi, Minotaur Undead liền biến thành một cái băng điêu. Rosen thuận lợi từ trên không trung đáp xuống mặt đất, đồng thời nhanh chóng phóng đến Minotaur Undead trước mặt. Súng ánh sáng đặt tại Minotaur Undead trước người. Bùm, bảy đạo chùm sáng xuyên qua Minotaur Undead thân thể. Minotaur Undead thân thể lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy từng bước tan biến thành hạt sáng. Phía Psycho bên kia cũng đã đem gần hết Undead tạp binh chém giết không sai biệt lắm. Rosen tùy tiện ném ra mất cái phi tiêu liền đem còn lại Undead cho kết liễu. Không nghĩ tới ngươi thân thủ lại tốt như vậy a, không làm kiếm sĩ thì thật đáng tiếc. Nhìn xem đi đến Rosen, Mai cười nói, ta sẽ suy tính lại. Rosen qua loa nói, hắn cũng sử dụng kiếm, cũng có thể coi là một cái kiếm sĩ. Bất quá bây giờ hắn đang tập trung khai phá vào hai năng lực. Cho nên dùng kiếm gì gì đó để sau. SB Google, Windows, SB Google, Post, sau đó đám người liền trở về thương đội. Thương đội người đối với Rosen mấy cái cảm tát một phen. Đồng thời đưa cho mỗi người 10 kim tệ coi như là phần thưởng. Đây là 10 kim tệ A, lấy Galahad mấy người cấp độ cũng phải tốn một tuần thời gian hoàn thành mất cái nhiệm vụ mới có thể kiếm được. Bọn hắn đương nhiên là không khách khí nhận lấy. Riêng Rosen ba người có nhiều công lao nhất, mỗi người được thưởng 50 kim tệ. Dù sao cũng là chủ thương đội lòng tốt, Rosen không nhận cũng không được. Sau đó đám người liền quay về chỗ tiếp tục nghỉ ngơi. Đợi đến mấy giờ sau đó, mặt trời bắt đầu lên, đám người thức dậy thu dọn đồ đạc, tiếp tục lên đường, mãi đến gần trưa, thương đội liền đi vào Alakan thành bên trong. Alakan thành cùng Matis thành như thế là một cái cỡ trung thành thị. Có hơn 5 vạn dân sinh sống ở bên trong, nơi này so với Matis thành còn muốn phồn hoa. Nghe nói Alakan thành phần lớn đều là thương nhân tập trung. Đây là một cái lấy phát triển kinh tế làm chủ thành thị. Các ngươi định làm gì tiếp? Rosen nhìn về phía Galahad mấy người nói. Ta cùng Sích, Gai định sẽ về thăm gia đình một chuyến. Ba chúng ta đều xuất thân từ Alakan thành. Galahad nói, vừa mới trải qua suýt chết tại dã ngoại cảm giác. Hắn cảm thấy cần phải nghỉ ngơi một hồi. Ta cùng Nia sẽ ở lại Alakan thành một thời gian, sau đó sẽ tiếp tục đi đến cái tiếp theo thành thị. mục tiêu của chúng ta nhưng là trung vực. Mai nói, trung vực à, thật đúng là có chí lớn. Chúc các ngươi may mắn. Rosen gật đầu nhìn hai người nói, chỉ cần là mạo hiểm giả, đều sẽ có đi đến trung vực sông pha một phen. Nơi đó mới là thế giới này chân chính võ đài. Ta sẽ nghỉ ngơi ở nơi này một ngày. Ngày mai sẽ xuất phát đi về Matis Thành. Ta còn có chuyện cần phải giải quyết. Miên Miễn cưỡng cười nói. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết. Tạm thời sẽ tiếp tục ở Matis Thành bên trong. Rosen nhàn nhạt nói. Như vậy thì thật có chút đáng tiếc. Xem ra chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây. Mặc dù cùng ngươi tổ đội thời gian không dài, nhưng ta cảm thấy rất vui vẻ khi có ngươi gia nhập đội. Mia, Mai một mặt tiếc nuối nhìn Mia Miễn cưỡng cười nói. Cẩn thận a, Mia, ta thật có chút không nỡ ngươi. Nia nắm lấy Mia hai tay, hai mắt rưng rưng nước mắt. Galahad ba người lúc này đã quay đầu sang hướng khác. Cái này ly biệt hình ảnh để hắn có chút không chịu được. Thân là mạo hiểm giả, thường xuyên sẽ trải nghiệm ly biệt cảm giác, nhìn xem đồng đội rời khỏi, chết đi, muốn trở thành một cái mạo hiểm giả giỏi, cần phải học được cách thích ứng mạo hiểm giả sinh hoạt. Ly biệt là điều thường xuyên gặp phải nhất trong bọn hắn hành trình. Kể cả trong mấy cục năm nhân sinh, cũng sẽ gặp phải rất nhiều ly biệt tình huống, người cũng chỉ có thể kiên cường vượt qua. Không biết nàng lúc này thế nào. Rosen hai mắt hiện lên một tia hoài niệm. Ta cũng không nỡ a, Nia. Sau này ta nhất định sẽ đi đến trung vực tìm các ngươi. Mia hai mắt rưng rưng nước mắt nói. Ta sẽ chở ngươi, Nia gật đầu nói. Sau đó Galahad ba người liền rời đi. Mai cùng Nia hai người cũng rời đi một cái khác phương hướng. Chỉ để lại Rosen bốn người cùng Mia ở lại tại chỗ. Cách chương.